Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 961, cà phê hiệu quả có giữ gốc. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh âm tỉ tỉ hảo lợi hại. Nhìn một hồi thì hoàn toàn học xong đàn piano. Cùng lão bản so sánh cũng còn kém chút thần vận. Liễu Như Ngọc trong đôi mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Thanh âm mỉm cười. Tuy nhiên phương pháp sử dụng 10 phần mới lạ, nhưng học được cũng không khó khăn. Ngươi đi thử một chút. Được, Liễu Như Ngọc đáp ứng. Vừa mới liền đã có chút mong đợi. Đàn tấu kết thúc, anh Hoa Trang bên trong khách hàng lần lượt theo âm nhạc thế giới trở về hiện thực. Dựa vào nét mặt của bọn họ để phán đoán, tâm tình cần phải có chút sa sút. Rất duyên dáng nhạc khúc. Một người trung niên thấp giọng nỉ non một câu. Ánh mắt của hắn không có tiêu điểm. Tựa hồ nhớ lại sớm đã theo thời gian vùi lấp tại sâu trong nội tâm trí nhớ. Nghe nói, cái này khúc nhạc giống như giảng thuật một cái cố sự. Có người lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Tiếng đàn dương cầm vang lên lần nữa. Là Liễu Như Ngọc đàn tấu. Quảng cáo, bất quá hòa thanh âm so sánh. Rõ ràng kém không ít. Trong nhạc khúc ẩn tàng đau thương không có biểu hiện ra ngoài, mà lại trung gian xuất hiện nhiều lần sai lầm. Vui sướng tiếng nhạc đem người nghe trong lòng u buồn khu trục. Anh Hoa Trang bên trong, du dương êm tai tiếng đàn dương cầm phiêu đãng. Tứ Nguyệt Hoang Ngôn, loại phong cách này cũng không tệ. Thanh âm như có điều suy nghĩ. Văn Thiên Cơ nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên Trần Mặc cùng Trần Y Y gửi tới tin tức. Cảm thán vạn phần, cà phê, hơn nữa còn có thể tăng lên vận khí. Lão bản lấy ra những vật này. Phong cách vẫn là trước sau như một a. Hiện tại hắn đang ngồi ở viên quy tiểu điếm bên trong. Ăn điểm tâm, tăng lên vận khí, luyện chế đan dược trước đó uống ly cà phê. Chẳng phải là liền có thể tăng lên xác suất thành công. Đối diện dược hồi Trần kinh ngạc không thôi. Dựa theo lão bản giới thiệu, cần phải là như vậy. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu. Lão bản trong tiệm đồ vật, tất cả đều cùng giới thiệu không sai chút nào. Bất quá lần này cà phê rất có ý tứ a. Văn Thiên Cơ phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Cà phê là tăng lên vận khí. Mà tăng lên vận khí hiệu quả cùng thời gian cũng là xem vận khí. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cười lắc đầu. Nguyên bản vận khí tốt người thì có thể thu được hiệu quả tốt hơn. Vận khí kém người lấy được hiệu quả cũng sẽ so ra mà nói kém hơn rất nhiều. Khẳng định có mức thấp nhất chế. Dược hồi Trần cười cười. Thật giống như lão bản trong tiệm nước khoáng. Một vạn linh tinh đối với chúng ta tuy nhiên không tính là cái gì. Nhưng tuyệt đại đa số tu luyện giả đều là mua không nổi. Khi bọn hắn phí tổn chính mình hơn phân nửa thân gia mua sắm nước khoáng. Chẳng lẽ sau cùng sẽ xuất hiện hiệu quả còn không bằng các ngươi dược cốc luyện chế khu trừ thân thể tạp chất đan dược. Tối thiểu thời gian dài như vậy. Ta chưa từng có nhìn đến có khách hàng uống nước khoáng sau thất vọng. Đương nhiên, cùng những người khác so sánh có lẽ sẽ cảm nhận được chênh lệch. Nhưng đây đều là tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Viên quy tiểu điếm bên trong, chỉ có 3 người bọn hắn khách nhân. Còn lại khách hàng, mua phỉ thúy thiêu mạch sau liền rời đi. Tuy nhiên viên quy không có nói có thể hay không tại viên quy tiểu điếm bên trong ăn đồ ăn. Nhưng bọn hắn căn bản không có vào cửa ý nghĩ. Không có, đem cái cuối cùng phỉ thúy thiêu mạch đưa cho cô gái trước mặt. Viên quy đối với đằng sau xếp hàng khách hàng nói ra. Quảng cáo, cái này liền không có sao. Ta đẩy thời gian dài như vậy. Kết quả vẫn là không có mua được. Đừng nói nữa, ta một lần đều không có mua được qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mọi người có thể sáng mai lại đến. Viên quy biểu lộ không có gì thay đổi. Đúng rồi, buổi tối hôm nay có hay không đồ nướng? Có người bỗng nhiên sách xảy ra vấn đề. Cách chương.